Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, Thiên Vận. Đây là công bằng, lúc đầu 500 nhà phái môn ác chiến 3 ngày, cuối cùng quyết ra bên thắng. Thời gian cố nhiên là dư xài, nhưng tiến độ không nên nhanh như vậy. Nhưng là bây giờ nhiều cửu tôn phủ cái này gần như bật hách siêu cường hãn phái môn tồn tại. Cũng không đối thủ, giải quyết đối thủ bất quá trong nháy mắt một lát. Tự nhiên thật to gia tốc tư cách chiến tiến trình. Chính là bởi vì dạng không khí này, ngoại trừ cửu tôn phủ bên ngoài, môn phái khác cơ bản người người mang thương. Từng cái mệt mỏi đến cơ hồ đi đường đều có thể ngủ mất. Lúc đầu các môn phái còn tìm nghĩ thật tốt tu chỉnh một đêm, khôi phục một chút trạng thái, chuẩn bị chiến đấu ngày mai. Ai ngờ vào lúc ban đêm, Vân Dương ra lệnh một tiếng, cửu tôn phủ đầu tiên khai thác chủ động xuất kích. Trong vòng một đêm, sắp hiện ra tồn phái môn lại hủy diệt hơn 60 nhà. Đường tấn công cơ hồ chính là từ quảng trường một đầu này. Một đường quét ngang qua, võ giả sắp chết chi dây lát tiếng kêu thảm thiết vang lên suốt cả đêm. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, có 7 môn phái kín người mặt xám trắng, chủ động rời khỏi. Đến tận đây, hiện có tư cách chiến phái môn còn thừa lại không đến 30 nhà. Không nguyên tắc đến 11 số lượng phái môn tại cái này trên quảng trường cực lớn. Lộ ra dị thường tịch liêu. Tất cả bị đồ diệt môn phái cùng chủ động rời khỏi môn phái. Lều vải của bọn họ theo bọn hắn bại vong bỏ quyền. Trước tiên biến mất không thấy gì nữa. Đơn giản so với cái kia biến mất thi thể máu chảy còn muốn càng thêm thần dị. Từ đầu đến cuối, Vân Dương liên tiếp vận dụng thần thức quan trắc, chư tướng thần thông cảm ứng. Nhưng không có phát hiện bất kỳ lực lượng nào uy năng ở cảnh này điều khiển hoặc là chủ trì tranh. Tài vết tích, tựa hồ đây hết thảy, hoàn toàn chính là một ngọn núi này tự phát mà thành. Cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Cái này, hình như là quá cao cấp một chút, ít nhất là vượt qua Vân Dương trước mắt nhận biết phạm trù. Ngày thứ hai buổi chiều, 30 gia môn phái. Giảm mạnh đến 11 nhà, về phần đến ban đêm, cũng chỉ còn lại có 6 nhà. Ngày thứ 3 sáng sớm, cảnh này bên trong tham dự thiên vận kỳ tranh đoạt chiến tất cả môn phái. Cũng chỉ còn lại có cuối cùng 2 nhà, cửu tôn phủ, cuồng đao môn, 2 môn phái giằng co với nhau. Cuồng đao môn lần này tư cách chiến, tổng cộng tới 35 người, một đường chiến đấu đến bây giờ. Còn sống, chỉ còn lại 17 người. Trước trước sau sau 18 người đã táng thân ở chỗ này. Người chết cũng đã một nửa, mà còn lại 17 người. Cũng là người người mang thương. Vết thương chồng chất, mệt mỏi e rằng coi là kế. Cơ hồ đều nâng không nổi tay tới. Vân Dương mang theo các đệ tử nối đuôi nhau mà ra. Yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương. Đem so sánh với cuồng đao môn trạng thái không tốt, cửu tôn phủ tất cả mọi người toàn thân trên dưới quần áo không nhuốm bụi trần, sạch sẽ rất giống là vừa vặn tắm rửa đổi quần áo. Nhìn thấy cửu tôn phủ phương diện người như là đi vào, cảm giác cửu tôn phủ khí thế cường đại, núi lửa bộc phát đồng dạng chiến ý. Đối diện cuồng đao môn trưởng môn một tiếng cười thảm, nước mắt đều chảy ra. Cửu tôn phủ, sắc bén đến tận đây, quả nhiên lợi hại, thật sự đến. Cuồng đao môn trưởng môn chính là một cái vóc người hán tử khôi ngô. Hắn hai mắt lưu luyến nhìn xem bên cạnh mình môn nhân đệ tử sư đệ sư muội, sầu thảm nói, chúng ta cuồng đao môn, vì hôm nay trận chiến này, nằm gai nếm mật 27 năm. Trước kia chúng ta cùng Thương Ngô môn đối đầu thời điểm, còn từng nhiều lần chiếm thượng phong, vốn cho rằng lần này thiên vận chi chiến, có thể đoạt đến thiên vận kỳ chính là trong dự liệu. Tình lý sự tình, nghĩ không ra, Cường trung tự hiếu, cường trung thủ. Hắn nhìn xem Vân Dương, gọn gàng nói ra, nỗ lực vì đó bất quá chịu chết. Thật quá ngu xuẩn, chiến dịch này chúng ta nhận thua. Vân trưởng môn, các người sẽ không đuổi tận giết tuyệt a? Vân Dương cùng Sử Vô Trần bọn người không có che giấu mình khí tức trên thân. Bản thân khí thế cường đại kia, đầu tiên đồng loạt phát tán đi ra. Đối phương cũng là cao thâm tu giả, như thế nào không cảm ứng được? Bực này to lớn thực lực sai biệt, cho dù phe mình chưa từng giảm quân số, thực lực vạn toàn, vẫn như cũ là xa xa không kịp, như là chênh lệch, há lại liều mạng liền có thể bù đắp, không để ý hậu quả tới đối chiến, coi là thật không chỉ là chịu chết, mà là thật quá ngu xuẩn, coi là thật chính là ngu xuẩn chết. Chư vị đi đường bình an, Vân Dương ấm áp nói ra. Huynh đài nói gì vậy? Chúng ta dự tính ban đầu liền vẻn vẹn vì thiên vận kỳ mà thôi. Nếu thắng bại đã phân, các ngươi chủ động từ bỏ, chúng ta làm sao lại quá phận bức bách? Lúc đó giang hồ gặp lại, tự có một phần giao tình. Đối phương thê thảm cười cười, lưu luyến nhìn xem cái này to lớn quảng trường, lẩm bẩm nói, thiên vận chỗ a. Đột nhiên bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh hồng máu tươi, khua tay nói, nhận thua đi. Lời còn chưa dứt, thân thể khôi ngô như vậy giơ thẳng lên trời mới ngã xuống. Cả người hắn tinh khí thần tựa hồ đang trong chớp nhoáng này triệt để biến mất không thấy. Sau ngày hôm nay, cuồng đao môn phong sơn trăm năm, mong đợi trăm năm về sau, hậu thế tử tôn vẫn còn người siêu quần bạt tụy, lại cử động tâm này đi. Cuồng đao môn mắt người bên trong rưng rưng, lưu lại câu này tràn đầy lời thê lương, bị ngũ trọng sơn dị lực trực tiếp đưa ra ngoài. Đến tận đây, toàn bộ một tầng đại quảng trường cũng chỉ còn lại có cửu tôn phủ nhân thủ. Vân Dương đứng chắp tay, suy nghĩ xa xăm, một hồi lâu sau mới tự lẩm bẩm, thiên vận, nhưng mà sau lưng lại nghe một mảnh vui mừng. Chúng ta thắng, theo cuồng đao môn bỏ quyền, cảnh này thiên vận kỳ tư cách chiến có một kết thúc. Hạ màn kết thúc, đối chiến quảng trường phạm vi biên giới xương trắng rốt cục lại có biến hóa. Dần dần lật qua lật lại, cực nhanh chóng ngưng tụ ra một đầu đi lên thông lộ. Một đóa mây trắng từ Vân Dương các loại cửu tôn phủ trước mắt mọi người thổi qua, tựa như là tại dẫn đường đồng dạng, lập tức liền chậm chậm hướng phía trước lướt tới. Thấy phe mình bởi vì đại hoạch toàn thắng mà đạt được cảnh tượng kỳ dị chỉ dẫn cửu tôn phủ, đám người tất cả đều vui vẻ ra mặt, cao hứng hướng tại trên con đường kia đi qua. Chỉ có Vân Dương tại bất kỳ nhưng ở giữa, sinh ra không hiểu thẫn thờ cảm giác, nhưng dưới chân như cũ theo đám người động tác, tiến lên một bước đi bộ đi. Trong đầu lại bỗng nhiên vang lên cuồng đao môn trưởng môn lúc gần đi đợi, cái kia thê lương mà thanh âm tuyệt vọng, thiên vận, còn có cái kia tràn đầy vô vọng ánh mắt. Toàn bộ cuồng đao môn, trên dưới tất cả mọi người tất cả đều đờ đẫn, thậm chí tâm chết ánh mắt. Cùng, đổ xuống tại chính mình cửu tôn phủ đám người dưới đao kiếm. Cái kia càng ngày càng nhiều, chồng chất như núi thi thể di hài. Vô Trần, ngươi cho rằng cái gì là thiên vận? Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang bọn người ngay tại theo Vân Dương đi lên phía trước, cảm thấy tất cả đều vui thích, bất ngờ lại nghe được câu này đột nhiên xuất hiện tra hỏi. Lập tức ngẩn người, vấn đề này, trả lời như thế nào? Căn bản chính là không có tiêu chuẩn đáp án được chứ. Vân Dương một mặt nhàn nhạt cười, như cũ đi bộ nhàn nhã đồng dạng hướng phía trước hành tàu. Lại nói, ngươi là có hay không cảm thấy, hôm nay vận tranh đoạt quá trình quá mức tàn khốc đây? Vân Dương vấn đề này vừa ra, không phải dừng Sử Vô Trần, cửu tôn phủ một đám sư trưởng tất cả đều lâm vào trầm mặc, cũng không một người đáp lại. Sau một lát, Lạc Đại Giang nhẹ nhàng hít vào một hơi, trầm giọng nói, lão đại là cảm thấy, chiến dịch này bên trong người phải chết nhiều lắm a. Chính là có loại cảm giác này, trước đó chuyên tâm khắc địch chế thắng, chưa từng suy nghĩ càng nhiều, giao đấu càng là chưa từng chút nào lưu thủ, e sợ cho lưu lại tai họa ngầm. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, chúng ta mặc dù không thẹn với lương tâm, lại như cũ không khỏi huyết tinh quá mức. Lạc Đại Giang thanh âm càng trầm thấp, liên quan tới giác quan điểm này, ta cùng lão đại ý nghĩ của ngươi có chỗ khác biệt. Như vậy dịch mà nói, ta còn thực sự không có cảm thấy chỗ nào tàn khốc, càng thêm không có cảm thấy có không công bằng địa phương. Chính tương phản, ta cảm giác cái này rất công bằng. Sử Vô Trần lập tức khẽ gật đầu biểu thị tán đồng. Đúng vậy a, chiến dịch này quá trình mặc dù huyết tinh tàn khốc, nhưng trong lòng vẫn là công bằng. Bất quá khôn sống mống chết, thái yếu lưu mạnh, những cái kia biết cơ môn phái sớm bỏ quyền tức đến bứt ra, miễn cưỡng tiếp tục đều là ôm vạn nhất trông cậy vào, chính là lấy chết có đạo. Cùng người gì do, Vân Dương yên lặng gật đầu. Thiết Kình Thương có vẻ như cũng tới hứng thú. Bùi Ngùi nói, ta cũng cảm thấy rất công bằng. Chiến dịch này tại căn bản mà nói chính là võ giả ở giữa cạnh tranh. Mặc kệ tàn khốc hay không, tối thiểu nhất là đưa cho một cái cơ hội cạnh tranh. Đồng thời còn có từ bỏ cơ hội, có tiến có thối, chỗ nào không công bằng. Thậm chí tại ta lý giải nhận biết bên trong, thế gian sự tình, không khỏi là thiên vận lưu chuyển ảnh thu nhỏ. Thế tục giới vương triều tranh bá, vì đế vương vị trí, một đường huyết tinh tranh luận xuống dưới, một tướng công thành xương khô doanh núi bất quá bình thường. Một đời đế vương đăng lâm thiên hạ, bởi vì hắn thành tựu bá nghiệp trong quá trình người phải chết. Lại đâu chỉ là 100.000 trăm vạn, vô luận tu đồ con đường phía trước chi tranh, giang sơn bá nghiệp chi tranh, các ngành các nghề ở giữa tranh luận, không khỏi là tranh, đây là tranh thiên vận. Đáng tiếc tiền đa đa mập mạp kia không ở chỗ này, bằng không hắn nhất định thao thao bất tuyệt tuyên bố, thương gia thương chiến đồng dạng tàn khốc đến cực điểm, mặc dù chưa chắc có núi thây biển máu hợp với mặt ngoài. Nhưng trong đó âm mưu tính toán lục đục với nhau sẽ chỉ càng hơn một bậc. Liền vì có thể đem người khác đạp xuống đi, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, bán, lừa gạt, đe dọa, thậm chí võ lực uy hiếp, các loại thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, chỉ có ngươi không nghĩ tới, liền không có không thể xuất hiện, còn muốn sâu một tầng, cho dù là bình thường nhất người bình thường. Vì có thể ở trên đời này sống sót, ai không phải phí hết tâm tư, đau khổ luôn cúi, nhưng mà rất rất nhiều luôn cúi, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đạt tới cố định mục đích. Muốn nói không công bằng, những người kia những cái kia là chẳng phải là càng thêm không công bằng. Rất nhiều người ra đời thời điểm liền đã đi đến nhân sinh đỉnh điểm, tỉ như đế vương chi tử, tỷ như công hầu đằng sau, tỷ như cự phú chi tử. Người bình thường phấn đấu cả đời, ngay cả những người này bàn chân đều với không tới. Cho nên người bình thường thế giới, nhìn an tĩnh tường hòa, nguy cơ không hiện, nhưng cái gọi là không có nguy hiểm, cũng liền chẳng khác gì là càng thêm công bằng không tải. Công bằng cho tới bây giờ chính là cần trả giá đắt đi tranh đi đoạt. Thiên vận kỳ chi tranh, mặc dù tràn ngập huyết tinh tàn khốc, thắng cũng không đạt chừng mực cuối cùng, thua lại là tính mệnh sạch xanh xanh, nhưng tồn tại có dạng này một cái bình đài, cung cấp người đi tranh đi liều mạng đường tát, mà không phải còn chưa liều qua, liền không thể không nhận mệnh. Lạc Đại Giang lúc này cũng là tràn đầy cảm xúc nói ra, cho dù biết rõ hy vọng xa vời, cực kỳ bé nhỏ, nhưng là tất cả mọi người như cũ không bỏ điểm ấy hy vọng. Ngươi thắng, ngươi liền có, ngươi thua, ngươi liền không có cái gì. chỉ vì ngươi năng lực không mạnh, số phận không đủ, vậy đến không công bằng. Có lẽ thế nhân dùng thế tục ánh mắt nhìn người giang hồ, sẽ cảm thấy đám người này quá ngu. Người sống mới có đến tiếp sau, mới có tương lai, giữ lại mệnh làm chút cái gì không tốt. Chết tử tế còn không bằng lại sống đây này, vì cái gọi là không thể ăn không thể uống thiên vận kỳ. Chết hết mấy vạn mấy chục vạn mấy trăm vạn người, quá ngu, nhưng là, thật ngốc à, riêng phần mình truy cầu khác biệt, ngốc hay không ngốc, mỗi người một ý mà thôi. Người khác dùng tiền đi tranh, dùng quyền đi tranh, dùng tình đi tranh, dùng mưu trí đi tranh, mà võ giả, dùng mệnh đi tranh, đại giới khác biệt, lấy được, tự nhiên cũng liền không giống với, dùng tiền dùng quyền dùng mưu, tranh luận đến cuối cùng lấy được đơn giản chính là tiền quyền địa vị. Mà võ giả chúng ta dùng mệnh tranh, tranh tới, là con đường phía trước, là thiên vận, còn sống, chính là vận, vẫn còn con đường phía trước, chết rồi, chính là mệnh, nửa đường chết yểu, sao là tàn khốc vân vân, càng thêm không có có công bình hay không, đứng tại người bình thường lập trường nhìn võ giả, tàn khốc, không thể lý giải, nhưng đứng tại võ giả góc độ nhìn võ giả, sẽ chỉ cảm thấy, việc hợp tình hợp lý, có cái gì cùng lắm thì, không gì hơn cái này. Tất cả mọi người một dạng, lấy mạng đi liều, chỉ thế thôi. Sử Vô Trần lạnh buốt tăng thêm một câu, tu đồ xưa nay gập ghềnh khó đi, không lấy mạng đi liều, lại muốn dùng cái gì đi liều? Người khác đều đang liều mạng, chúng ta lại vọng tưởng không cần mệnh liều, có thể liều đến qua a? Sử Vô Trần lời vừa nói ra, đám người tất cả đều cười ha ha. Chỉ có Vân Dương vẫn là trầm mặc một chút, ngừng lại một chút đoán được nói. Huyền hoàng giới võ giả đều là nghĩ như vậy sao? Thiết Kình Thương có chút kỳ quái hỏi. Đây là đương nhiên, huyền hoàng giới, cường giả vi tôn, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện. Lão đại, chẳng lẽ người tận không phải nghĩ như vậy sao? Vân Dương ha ha cười cười, không tiếp tục tiếp lời nói chuyện. Muốn thật nói lên, Vân Dương thật đúng là không phải nghĩ như vậy. Xuất thân thiên huyền đại lục hắn, luôn cảm thấy huyền hoàng giới hết thảy đều cùng thiên huyền khác nhau rất lớn, cùng tự thân cũng là rất nhiều không hợp nhau. Trên thực tế có rất nhiều thời điểm, Vân Dương đều tại suy nghĩ một vấn đề. Nhiều như vậy vốn không quen biết người giang hồ, liền vì tranh luận một cái danh ngạch. Nói giết liền giết, nói chết thì chết. Có chút vốn không quen biết võ giả, liền vì một câu khóe miệng, sau đó một cái mạng liền báo tiêu. Vân Dương một mực cảm giác dạng này có phải hay không quá mức cực đoan, thật sự có tất yếu à? Mặc dù chiến dịch này tại Vân Dương mà nói so những người khác càng có thật nhiều thu hoạch, như vậy một món lớn nhân quả chi khí nhập chướng khắp nơi biểu lộ những cái này người chết tuyệt đối không phải mình nghĩ như vậy vô tội. Thậm chí là chết chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là một người trên giang hồ hành tẩu, dưới tay sao có thể hoàn toàn không dính vào nhân quả. Tùy tìm một cái hơi có chút danh khí người giang hồ trên tay, chưa hẳn liền diệt có bách thượng thiên nhân mạng a. Rất nhiều thị phi ân oán cũng không phải là chỉ là bởi vì chính tà chi tranh. Thậm chí lấy chính mình mà nói, cho dù đoạn đường này đi tới, lo liệu sơ tâm, vì nước là nhà, nhưng mà vẫn lạc trên mình rất nhiều nước khác binh sĩ. Như thế nào giải rác số lượng, coi là thật tính được cũng là nghe rợn cả người. Cho nên Vân Dương mới thỉnh thoảng thì thào nhắc tới, thiên vận, thiên vận. Đây cũng không phải là đối với thiên vận khát vọng, mà là nhìn trời vận mê võng. Nhưng giờ phút này nghe được Sử Vô Trần bọn người nói chuyện, lại nhìn thấy những môn phái kia vì thiên vận kỳ dạng này không để ý sinh tử đi liều, đi bác, Vân Dương mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ minh bạch cái gì. Cũng không phải là chính mình không quả quyết, mà là cái này toàn bộ huyền hoàng giới, tất cả võ giả, người người đều là dạng này, toàn bộ không khí chính là như vậy. Dì luận mặt khác, thiên quân vạn mã qua một đầu cầu độc mộc, mỗi 3 năm, cũng bất quá chỉ có chút ít mấy người có thể thu hoạch được cơ hội, có thể đi đến một cái khác giai đoạn. Những người khác, không phải tại trên cầu bị giết, chính là muốn bị dồn xuống cầu đi. Những cái kia nhận mệnh bỏ quyền, tại giữ được tính mạng đồng thời, nhưng cũng tương đương với thế này võ đạo con đường phía trước kết thúc. Lại khó có hậu tiến, tất cả mọi người chỉ có thể tàn khốc như vậy, cũng chỉ có tàn khốc như vậy, mới có tiến thêm một bước chỗ trống. Mọi người đều đã sớm tiếp nhận hiện thực này, cái này chính là số mạng của võ giả. Đã ngươi lựa chọn muốn so người bình thường có được lực lượng mạnh hơn, như vậy những này phần đấu chính là ngươi nhất định phải trả ra đại giới. Việc này nói ra nói chung cũng chính là như vậy, chỉ thế thôi. Vân Dương thật dài thở ra một hơi, mỉm cười lẩm bẩm nói, thì ra là thế, ta hiểu được. Tại thời khắc này, hắn là thật cảm giác được trong lòng mình dễ dàng rất nhiều. Lập tức liền dễ dàng xuống tới. Dấu bé kỳ thật một chương này phần sau chương, không nên viết, võ giả chính là như vậy giang hồ, huyền hoàng giới chính là như vậy tồn tại. Chỉ là gần nhất thật nhiều người đang nói do ta viết quá tàn nhẫn. Vân Dương như thế nào quá tàn nhẫn các loại. Mà lại tiết tấu bị từ từ kéo theo. Như vậy cũng tốt. Một chương này công bằng là huyền hoàng giới định vị vị dầu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.